Chương 985, Quyết chiến giao phong. Uchiha nhất tộc tinh nhuệ nhóm, cho ta tiến công phải. Nguyệt đại nhân ầm ầm ầm ầm ở Uchiha Nguyệt phía trước, chính là hắn chờ mong đã lâu làng sương mù tường thành. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đã tiến công đến rồi làng sương mù trong phạm vi thế lực. Thậm chí, ở Uchiha Nguyệt sử dụng thận trọng phe tấn công án kiện về sau, mỗi một lần Uchiha Nguyệt xuất lĩnh dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, thành công đẩy lùi trước mặt làng sương mù ní ra bộ đội về sau, đều muốn chiếm giữ lúc này tiến công lấy được địa điểm, trở thành Konoha thôn nì dạ doanh địa. Hay dùng phương thức như vậy, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ từng bước ép sát, cư nhiên đem tất cả làng sương mù nì dạ bức bách đến rồi làng sương mù trong. Miễn là công phá trước mặt làng sương mù cậy mạnh, cái kia làng sương mù đã đem bại lộ ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Đến lúc đó, gần đột phá đến chân chính ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, thì có lòng tin có thể công ạ dặn cả trước làng sương mù, hoàn thành hủy diệt làng sương mù kế hoạch, tế điện mẫu thân của mình Uzuma Kimi-nako. Thế nhưng, muốn công phá làng sương mù tường thành, có thể không phải chuyện đơn giản như vậy. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, thì nhìn lúc này đây chiến dịch có hay không có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Giả như, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, giống như trước đây anh Dung nói, cái kia làng sương mù hủy diệt căn bản là không phải một cái hy vọng xa vời, mà là gần trong gang tấc lập tức phải hoàn thành sự tình. Thế nhưng, nếu như Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, không địch lại làng sương mù toàn bộ tinh nhuệ nói thất bại, đã đem viết ở Uchiha Nguyệt lịch sử chiến tích trong, để Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc hết thể nỗ lực đều hóa thành hư ảo. Đương nhiên, cái này phút chốc nếu muốn hỏi Uchiha Nguyệt vì sao phải vây khốn nạ mỉ cả giớ mi nạ tổ, nạ dạ xỉ cả củ, thậm chí còn Uchiha Obito đám người, không muốn bọn họ tham gia chiến đấu, Uchiha Nguyệt tự nhiên là có cùng với chính mình suy tính. Uchiha Obito đám người cũng không cần nhiều lời, vô luận là Uchiha Obito, Hạ Tạc Cả Cà Si, hay hoặc giả là Lâm, đều là Uchiha Nguyệt bản thân, hắn không muốn xem cùng với chính mình bản thân chết trận trên chiến trường, trong đó đặc biệt Uchiha Obito, Uchiha Nguyệt thì không muốn hắn cùng giấu ở làng sương mù trong Uchiha mà đã dạ gặp mặt, mới có tận lực vây khốn hắn. Như bây giờ chiến trường, căn bản là không phải Uchiha Obito, Hạ Tạc Cả Cà Si, Lâm, loại cấp bậc này nì dạ có thể tham dự. Uchiha Obito đám người nếu là tham dự vào trong chiến trường, chỉ có thể cho Uchiha Nguyệt thêm phiền. Có thể, Hạ Tạc Cả Cà Si có phần kia thực lực, tham dự vào một lần này trong chiến tranh. Thế nhưng vì bảo hộ Hạ Tạc Cả Cà Si an toàn, Uchiha Nguyệt vẫn là tự chủ trương, khốn trụ Hạ Tạc Cả Cà Si đám người, để bọn họ bồi theo Nà Mì Cà Giơ Mì Nà Tổ, Nà Giả Sỉ Cả Cụ đám người ở trong doanh trướng. Còn như Uchiha Nguyệt vì sao phải vây khốn Nà Giả Sỉ Cả Cụ, vậy cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Nà Giả Sỉ Cả Cụ vẫn luôn là một cái người có lý trí, thông minh của hắn có thể để cho Uchiha Nguyệt ở tiến công chiếm đóng làng sương mù sự tình, trở nên càng thêm nhẹ nhõm một chút. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt dùng quyết đánh đến cùng biện pháp đi đối phó làng sương mù ní dạ, nhất định phải chịu đến nạ dạ xỉ cả cụ đại lực ngăn cản. Vì pho nở dê ngư a một chút phiền thoái, Uchiha Nguyệt liền khốn trụ nạ dạ xỉ cả cụ, không cho hắn tham dự vào lúc này đầy cực kỳ nguy hiểm trong chiến trường. Trái lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uchiha Nguyệt vây khốn hắn hàng nghĩa, kỳ thực cùng vây khốn nạ dạ xỉ cả cụ hàm nghĩa không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt vây khốn nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ càng sâu một tầng hàm nghĩa, chính là không muốn có mang hổ cả mơ ước nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, cũng giống như mình bị gắn phản đồ danh hảo. Cổ nổ hạ thôn đã không để cho Uchiha Nguyệt nhất phương cổ nổ hạ thôn nì ra bộ đội, chuyển vận vật liệu chiến tranh, đó là cái gì khái niệm đó là hoàn toàn buông tha Uchiha Nguyệt. Còn có Uchiha Nguyệt huy hạ nhẫn giả bộ đội khái niệm Uchiha Nguyệt bị bỏ qua, thậm chí còn Uchiha Nguyệt dưới quyền nhì ra bộ đội đều bị bỏ qua. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nếu là tham dự vào lần chiến đấu này trong nói, vô luận làng sương mù có hay không hủy diệt, bị cô nổ hạ thôn, cao tầng quản lý cô nổ hạ thôn, đều dùng không xuống. Lúc này đây tham dự chiến dịch tất cả nhân viên. Cho nên, vì bảo hộ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mộng tưởng, vì thủ hộ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thuận lợi bước trên hổ cả vị, Uchiha Nguyệt vì tốt cho mình hữu tiền đồ, khốn trụ bạn tốt của mình, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, Nami Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nhất định là nhìn thấu điểm này. Bằng không, vì sao Nami Cạ Giờ Mì Nạ Tổ lúc trước vẫn chất vấn Uchiha Nguyệt, hỏi hắn vì sao phải mời tự mình tiến tới Thủy Quốc, lại không cho hắn tham chiến đâu? Uchiha Nguyệt khổ tâm Nami Cạ Giờ Mì Nạ Tổ có thể minh bạch, ngược lại là để Nami Cạ Giờ Mì Nạ Tổ muốn hết sức trợ giúp Uchiha Nguyệt. Bất quá, Uchiha Nguyệt không có khả năng lích kỷ đến, ngay cả mình bạn thân đều dính liễu trình độ. Huống chi, Uchiha Nguyệt tâm lý đồng dạng phi thường tin tưởng, lúc này đây hắn ở cùng làng sương mù trong chiến dịch, vô luận thắng bại, trở lại cổ nổ hạ thôn đều muốn chịu đựng một phen khác nguy cơ. Vì để cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không tham dự đều một lần kia trong nguy cơ, Uchiha Nguyệt đều muốn hảo hảo bảo vệ mình bạn thân á, cho nên, lúc này coi như Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, ở làng sương mù nhị dạ trước mặt không có được nửa điểm chỗ tốt, Uchiha Nguyệt cũng không muốn phóng xuất bạn tốt của mình nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ để chiến đấu. Trong chấp nhóm này, hai chi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ ra sức tiến công, mỗi một danh Uchiha nhất tộc tinh nhuệ đều là bởi vì trong lòng mình thần đệ mà phân đấu. Mà những cái này Uchiha bộ tộc tinh nhuệ trong lòng thần đệ, chính là Uchiha Nguyệt, dẫn theo bọn họ đi thẳng hướng thắng lợi Uchiha Nguyệt. Là Uchiha Nguyệt, để Uchiha bộ tộc tái hiện lúc trước vinh quang. Cũng là Uchiha Nguyệt, để Uchiha bộ tộc trở thành lệnh nhị giả hết thể nhân thôn, hết thể nhị giả nghe tin đã sợ mất mật bộ tộc. Chỉ là xuất lệnh Uchiha nhất tộc tinh nhuệ mà thôi, thậm chí ngay cả vật liệu chiến tranh có lúc cũng không có cách nào từ nhận thôn thu được bổ sung. Uchiha Nguyệt liền đúng như vậy từng bước xuất lệnh dưới trướng Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, tiến công đến làng sương mù trước mặt, cuối cùng cùng làng sương mù quyết chiến. Chiến tích như vậy, coi như là Uchiha Mạ Đạ Dạ ở Uchiha bộ tộc bên trong thời điểm, cũng không có để Uchiha bộ tộc đi hướng như vậy đỉnh phong. Cũng là tại dạng này khủng bố chiến tích dưới, Uchiha Nguyệt ở Uchiha nhất tộc quy vọng, đã vượt qua mọi người. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt ra lệnh một tiếng, vô số Uchiha bộ tộc tinh nhuệ nguyện ý vì Uchiha Nguyệt bán mạng. Chỉ tiếc, đem hết thể tinh nhuệ có rút lại đến làng sương mù trong làng sương mù ní giả nhóm, chống đỡ Uchiha bộ tộc tinh nhuệ phòng thủ chiến tranh, đánh nếu so với Uchiha Nguyệt tưởng tượng phiêu sáng rất nhiều. Chọn chết trận nửa chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nhân viên, làng sương mù đại môn vẫn không có bị công phá. Đối với đã từng xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ chiến vô bất thắng Uchiha Nguyệt mà nói, chiến đấu mới vừa bắt đầu không bao lâu, thuộc về Uchiha Nguyệt cùng làng sương mù chiến tranh, chính là Uchiha Nguyệt lâm vào hoàn cảnh xấu trong. Nhưng là, quan sát Uchiha bộ tộc tinh nhuệ chết thảm thời khắc, Uchiha Nguyệt không có nửa điểm dao động ý tứ, thậm chí ngay cả mỗi một danh Uchiha nhất tộc tinh nhuệ cũng không có nhúc nhích ý tứ. Có thể sống đến hiện tại, những cái này Uchiha nhất tộc tinh nhuệ đều cảm giác đáng giá, bọn họ cam nguyện ở sau cùng trong chiến dịch đưa xong tánh mạng của mình, hoàn thành Uchiha Nguyệt tâm nguyện. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, tử vong vô số, nhân viên hạ thấp chỉ có một chi tinh nhuệ nhì ra bộ đội nhân số thời điểm vốn là muốn chôn vùi hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, thầm nghĩ mở ra làng sương mù cửa Uchiha Nguyệt, ngồi không yên Uchiha mà đã ra, ta làm không được ngươi loại trình độ đó, có thể vì sức một mình, tổn thất hết bên người hết thể đồng bạn quyền lợi. Những cái này Uchiha nhất tộc tinh nhuệ đều là dưới quyền ta chiến sĩ, ta là thực sự không đành lòng mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đi vào chịu chết. Đã như vậy, ta liền tự mình xuất thủ, công phá làng sương mù đại môn, đi vào làng sương mù cùng ngươi quyết chiến đi phong độn. Dạ sen thủ di kèn thuật ông đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.